Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Giang Nam phân loạn. Thiên hạ đánh trận, đối với giang hồ hiệp khách nhóm đến nói, ngược lại là một cái không tệ kỳ ngộ. Bọn hắn chỉ cần lựa chọn gia nhập thế lực nào đó, vì đó hiệu mệnh, liền có thể đạt được vinh hoa phú quý. Nếu là vận khí tốt, chọn chúng phương này thực lực thật thành hoàng đế, vậy coi như là cá vượt long môn, bạn quân xưng vương, đến thời điểm ra thưởng tất nhiên là lớn đến không có trời. Tần Nguyệt Sinh một đường hướng phương Tây tiến đến, Ô Giang vị trí chỗ, vừa vặn liền ở vào Giang Nam cùng Nam Điền ở giữa. Rất dễ phân biệt, Tần Nguyệt Sinh nhanh chân lao vùn vụt, tốc độ so tuấn mã còn nhanh hơn mấy phần. Trên đường cái nào người đi đường gặp đều phải hô to âm thanh gặp quỷ. Lại là Tần Nguyệt Sinh tốc độ đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Phanh phanh phanh một đám cưỡi ngựa đội ngũ nhanh chóng tại trên quan đảo phi nhanh. Chỉ thấy những người này trên thân tất cả đều mặc quan phủ. Chính là không biết đánh từ đâu tới quan binh. Cái này dục ngựa lao nhanh, bụi đất tung bay bộ dáng, ngược lại là hào hào quy mô khổng lồ. Không bao lâu về sau, theo một chỗ ở vào quan đạo bên cạnh cách đó không xa thị trấn xuất hiện. Người cầm đầu kia lập tức vung tay lên một cái, lập tức hậu phương nhìn thấy hắn cái này thủ thế quan binh toàn bộ kéo mạnh dây cương, đem mình dưới hông con ngựa cho hàng nhanh xuống tới. Trôi qua, 12 tuổi trở lên nam nhân hết thảy bắt đi, nhìn thân thể tương đối cường tráng, hoặc là dung mạo không tệ nữ nhân cũng cho mang lên. Tiền tài cùng lương thực vơ vét, còn lại hết thảy đều bỏ qua. Cầm đầu tướng lĩnh quát, lập tức tất cả quan binh tung người xuống ngựa, rút ra bên hông bội đao liền hướng phía cái kia thị trấn chạy tới. Đã đại nạn lâm đầu, Giang Nam một vùng, trừ Lưu Hiền khởi binh tạo phản bên ngoài, còn có ở vào Giang Nam Nam Bộ kiến nghiệp thành Ngô Báo cùng Giang Nam Tây Bộ Hắc Sơn thành Tàu Mạnh Đạt, nhưng hai người này quan giai lại là không có Lưu Hiền cao như vậy. Cũng liền cái thái thú vị trí, nhưng đem so sánh với Tuân Sinh, hai người này quân đội thực lực lại mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Có thể nói hai người này có thành trì, hẳn là Giang Nam thứ hai cùng thứ ba cấp bậc. Thứ nhất tự nhiên là Phủ Dương Châu. Một chuyến này quân đội, chính là Tào Mạnh Đạt thủ hạ, đã tạo phản, kia thế tất liền phải không ngừng mở rộng quân đội nhân số. Dùng cái này để đạt tới có thể cùng triều đình vật tay trình độ. Không phải nếu là chỉ có chút ít mấy vạn người, cái kia còn lấy cái gì tạo phản? Bốn phía cưỡng ép trưng binh, đây chính là Tào Mạnh Đạt sơ kỳ kế hoạch. Mấy ngày đến nay, hắn đã ngang ngược mạnh thu 1.200.000 tráng binh, nhưng hung ác lại là tại Giang Nam Tây Bộ truyền bá ra. Thanh danh thật không tốt nghe. Khi thấy một đám quan binh giống như hổ lang đánh tới chớp nhoáng, trong trấn dân chúng tất cả đều luống cuống. Bọn hắn khi nào gặp qua loại tràng diện này, từng cái dọa đến vội vàng chạy vào riêng phần mình trong nhà, chốt cửa khóa chặt. Nhưng này chỗ nào có thể là bọn này quan binh đối thủ. Liền gặp quan binh từng cái lấy đao chém vào, lấy khuỷu tay vung nện, rất nhanh đầu đường phòng ốc cửa sổ liền bị nện phá đập nát. Vọt thẳng đi vào liền bắt đầu bắt người. Đừng a, các ngươi muốn làm gì, không cần bắt đi cha ta, các ngươi là người xấu. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, trong lúc nhất thời, cái trấn này bên trong kêu rên la lên liên tục, lại là trong nhà phàm là có tuổi tác thích hợp nam nhân, tất cả đều bị những quan binh kia xem như tráng đinh cho bắt đi. Bất luận cái gì dám can đảm phản kháng người, hoặc là tại chỗ nếm cả một trận đánh tơi bời, hoặc là nháy mắt liền bị quan binh dùng chuôi đao cho đánh cho bất tỉnh tới. Từng cái hai tay đặt phía sau gấp chói, không có chút nào sức chống cự. Cái trấn này bên trên nam đinh rất nhiều nha, lần này thu hoạch không nhỏ. chắc hẳn Tào đại nhân nhất định sẽ phi thường vui mừng. Vẫn ngồi ở trên lưng ngựa quan binh đầu, lĩnh sở lấy mình dâu cá chê cười nói. Bên cạnh lập tức có tùy tùng tán thành, đại nhân có thể bắt nhiều một chút tráng đinh trở về. Đó cũng là công lao một kiện, dưới mắt chính vào Tào đại nhân trọng dụng nhân tài thời khắc. Đại nhân nhất định từ đó trổ hết tài năng, lên như diều gặp gió. Ha ha ha, người này cười to, rất là nụ cười. Đúng lúc này, từ quan đạo cái kia đạo đột nhiên xuất hiện một thiếu niên thân ảnh. Chỉ thấy đối phương ngồi tại một thớt không có bộ yên ngựa trên lưng ngựa. Đang dùng một loại phi thường quái dị tư thế khống chế con ngựa tiến lên. Nhưng phàm là cái cưỡi ngựa nhiều lần, kinh nghiệm phong phú người, đều có thể nhìn ra thiếu niên này rõ ràng sẽ không cưỡi ngựa. Động tác tương đương ngoài nghề, buồn bực, cái này thuật cưỡi ngựa liền thật có khó học như vậy, không ai dạy ta, ta còn thực sự không giải. Quyết được một con ngựa, Tần Nguyệt Sinh dắt tọa hạ con ngựa này ngựa trên cổ lông bờm. Tương đương buồn bực, nghĩ hắn đường đường một vị nội lực cảnh ngũ trọng võ giả. Liền xem như ném đến Trung Nguyên cũng là cao thủ một vị. Nói ra mình sẽ không cưỡi ngựa, ngược lại để người kinh ngạc. Mặc dù chính Tần Nguyệt Sinh đi đường tốc độ xa so với Tuấn Mã càng nhanh, nhưng tiến về Ô Giang trên đường lúc, đụng đến một hồi cản đường ăn cướp đạo phỉ, hắn liền xuất thủ đem đều chém giết, cũng đoạt tới bọn hắn đầu nhi ngồi con ngựa kia. Cái này trên đường đi, Tần Nguyệt Sinh ngay tại tự học lấy như thế nào cưỡi ngựa. Đợi từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm về sau, hắn liền đem vốn là đã rách dưới yên ngựa tháo dỡ, tiếp tục luyện tập, không phải sao? Vừa vặn liền đụng phải này lại quan binh tại bốn phía bắt lính. Đại nhân, cái này tiểu tử sau lưng cõng ba thanh binh khí, xem ra hẳn là vị người tập võ a. Nếu là có thể bị chúng ta mang đến tham quân, nhất định là một tay hảo thủ, nhưng so sánh phổ thông bách tính muốn tới mạnh hơn nhiều. Đi theo dâu cá chê nam nhân bên người, một tùy tùng nói, dâu cá chê nam nhân gật gật đầu. Lại là cái này đạo lý, người tập võ bởi vì lâu dài rèn luyện quan hệ, khí lực, thể phách, tốc độ đều muốn so với thường nhân lợi hại không ít. Nhưng một cái đánh nhiều, nếu như là ngoại rèn võ giả, vậy thì càng không được rồi. Phóng tới trên chiến trường đó chính là chiến trường lợi khí. Một cái đánh 10 đánh 100 cũng không thành vấn đề. Kết quả là người này trực tiếp giá ngựa hướng phía Tần Nguyệt Sinh đi đến. Sớm ôm quyền nói, xin các hạ dừng bước. Ta chính là Hắc Sơn Thành Bách Phu Trưởng Hoàng Kha. Tần Nguyệt Sinh thân thể trầm xuống. Tọa hạ con ngựa lập tức liền không tự chủ được căng thẳng tứ chi. Từ đó nguyên địa dừng bước xuống tới. Chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta Hắc Sơn Thành trước mắt ngay tại chiêu binh mãi mã. Có năng giả cao vị cư chi, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, thập phu trưởng liền có thể phân phối 10 lượng bạc dòng. Một mỹ quyến, một gian ốc trạch, ta nhìn các hạ tuổi còn trẻ, công phu không tầm thường, nếu là gia nhập ta Hắc Sơn Thành, ngày sau tất có thể xông ra một phen sự nghiệp vĩ đại. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Hắc Sơn Thành. Thế nhưng là thụ Tào Mạch đạt quản hạt, các hạ chú ý ngôn từ. Tào đại nhân hắn thân cư cao vị, về sau chú định muốn thành tựu một phen bá nghiệp. Chúng ta lúc này như trung tâm đi theo với hắn, ngày sau tiền đồ khó mà tính ra. Coi như ngươi là người trong võ lâm, cái này xưng hô cũng phải tha tôn trọng chút. Giang Nam có mấy cái ai bắt đầu tạo phản khởi nghĩa. Cái này tại dân gian sớm đã không phải cái gì bí mật. Đối với Liêu Ngô Tào ba người này, Tần Nguyệt Sinh tại trong quán trà uống trà mấy ngày, lại là nghe kể chuyện người giảng rõ ràng bạch bạch. Nghe Hoàng Kha lời này, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cười lạnh. Khởi nghĩa bắt đầu cũng còn không có nửa tháng, cái này Tào Mạnh đạt thủ hạ liền đã bắt đầu làm lên xuân thu đại mộng tới. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị vòng qua hắn tiếp tục tiến lên. Bên kia hơn 10 tên quan binh đã áp tải một chút trói lại bách tính đi tới. Thấy những người này trên mặt hoặc là có miệng vết thương không ngừng chảy máu, hoặc là mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là vừa mới phản kháng chỗ đưa đến. Xem ra những quan binh này hạ đắc thủ thật đúng là không nhẹ. Cha, mấy tên tiểu đồng không nhìn nổi mình phụ thân bị người mang đi. Lắc lắc ung dung liền một đường chạy chậm đi qua, kêu khóc lấy ôm lấy phụ thân đùi, nói cái gì đều không muốn để hắn lại hướng phía trước đi đến một bước. Một quan binh nhìn phiền chán, lập tức hùng hùng hổ hổ một cước đá ra, trực tiếp đem một năm sáu tuổi lớn tiểu hài giống như thú bông đạp bay lên cao cao. Khi lúc rơi xuống đất, đứa bé này đã là miệng bên trong không cầm được thổ huyết. Người xấu các ngươi, những người xấu này, một mang theo trường mệnh khoa nữ hoa hoa nhíu lại cái mũi. Bỗng nhiên liền đối một quan binh đùi cắn xuống. Tiểu hài mặc dù khí lực không lớn, nhưng hạ miệng thế nhưng là hung ác được. Lại tăng thêm hai viên răng nanh, cắn quả nhiên là cùng ác khuyển không hề khác gì nhau. Lại đau vừa đau, quan binh này trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Lúc này rút đao chính là dùng sức vung lên, không có chút nào lưu thủ chi ý. Phốc phốc nhìn xem nữ hoa hoa kia thân thể lên tiếng ngã xuống đất. Đầu lại còn chăm chú cắn lấy người này trên đùi. Trong nháy mắt người chung quanh nhao nhao biến sắc, số ít lộ ra tiếu dung. Nhà đầu, cách đó không xa một ngay tại chạy tới phụ nhân hai mắt một đăng, lập tức liền vô lực té xỉu trên mặt đất. Người giết nữ nhi của ta, ta liều mạng với ngươi. Bên cạnh bị bắt lấy một vị đại hán hai mắt đỏ bừng, trực tiếp hất ra đè ép mình quan binh, nâng quyền liền đối người kia đánh tới. Nhưng nắm đấm nào có khoái đao, không đợi hắn đánh trúng mục tiêu, một thanh cương đao liền đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Móa nó, muốn chết lão tử liền thành toàn ngươi. Quan binh lắc lắc trong tay cương đao giữ tợn cười nói. Hoàng Kha mặt không biểu tình, lại là đối với loại chuyện này sớm đã nhìn quen thuộc. Tào Mạnh Đạt phụ trách quản hạt Hắc Sơn Thành vốn cũng không có phủ Dương Châu màu mỡ. Cái này tư nuôi quân đội binh lực tự nhiên sẽ không quá nhiều. So không lên Lưu Hiền bên kia, sốt ruột phía dưới, hắn chiêu binh mãi mã tự nhiên là không để ý quá nhiều. Là người liền có thể chiêu nhập quân đội, cái gì du côn lưu manh, địa đầu xà, sơn tạc. Giống loại người này tố chất tự nhiên là đừng nghĩ có thể tốt bao nhiêu. Phẫn nộ giết người đơn thuần phổ biến hành vi. Bá chợt thấy kiếm quang lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Không đợi mấy hơi, kia giết người quan binh biểu lộ sớm đã ngưng kết. Trên cổ một đầu vết máu có thể thấy rõ ràng. Phanh khi thủ cấp rơi xuống đất, thân thể của hắn lại còn có chút có chỗ động đậy, đứng đứng ở nguyên địa. Nghi là còn không có phản ứng qua đến chính mình đã bỏ mình sự tình. Hoàng Kha khó có thể tin quay đầu hướng kiếm quang truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền gặp Tần Nguyệt Sinh một mặt hàn ý cầm trong tay lợi kiếm, đang theo dõi nhóm người mình. Ngươi, ngươi, Tần Nguyệt Sinh nói, giết người thì đền mạng. Lan. Hoàng Kha mặc dù công phu không cao, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tần Nguyệt Sinh một kiếm này bất phàm đến. Thật nếu là động thủ, chỉ sợ là phía bên mình sở hữu người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Lúc này cân nhắc lợi hại, Hoàng Kha trực tiếp thúc ngựa hô, đều cho ta rút lui. Nói xong, hắn liền dẫn đầu giá ngựa thoát đi nơi đây. Người dẫn đầu vừa đi, những người còn lại lại nào dám lưu lại, nhao nhao bỏ qua mình bắt được tráng đinh, bò lên trên ngựa của mình ngay lập tức thoát đi, không dám chút nào tại nơi đây lưu lại. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, trực tiếp đem nhiếp hồn ma ném ra ngoài, tìm không ai địa phương ăn bọn hắn. Xong việc sau tại đường thượng đẳng ta, ta một hồi liền đến. Tại Tần Nguyệt Sinh khí lực phía dưới, nhiếp hồn ma lăng không bay vọt. trực tiếp tinh chuẩn dính tại một con ngựa mông ngựa bên trên. Từ xa nhìn lại tựa như là một khối thuốc cao da chó. Đợi bọn này quan binh sau khi đi, những cái kia chúng dân trong trấn mới cả gan chạy tới. Riêng phần mình cùng mình người nhà nhóm lẫn nhau ôm nhau nghẹt ngào khóc giống. Cảm khái lần này kém chút thê ly tử tán, mà kia bị chém đầu tiểu oa nhi, lại là không cách nào lại hưởng thụ người nhà đoàn viên hạnh phúc. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ ngưng trọng, hắn biết loại tình huống này chính cũng không phải là dưới mắt thấy như nhau. Vẻn vẹn chỉ là ảnh thu nhỏ mà thôi, tự thân không có thực lực, chính là muốn cho người tùy ý khi dễ, không có lực phản kháng chút nào. Lão hủ là trấn này trưởng trấn, đa tạ thiếu hiệp tương trợ. Một mang theo phương mũ lão hán đi tới, đối Tần Nguyệt Sinh khom người nói cảm ơn. Tần Nguyệt Sinh mắt sắc, ngay lập tức liền nhìn đến người này trên cổ chính buộc lên một đầu khăn vàng. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Nguyệt Sinh nhìn trên mặt đất cỗ kia tiểu oa nhi thi thể, lập tức thu tầm mắt lại, tiếp tục khống chế tọa hạ con ngựa hướng phía trước đi đến. Thiếu hiệp xin dừng bước. Lúc này, trưởng trấn đột nhiên lên tiếng hô. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, còn có chuyện gì? Lão hủ trước đó gặp được một vị đại sư, hắn tặng cho hai ta đầu khăn vàng, nói là có thể tránh họa phòng tai. Thiếu hiệp lần này giúp chúng ta trấn đại ân, lão hủ không thể đáp tạ, còn xin công tử nhận lấy đầu này khăn vàng, xem như lão hủ lòng biết ơn. Nhìn xem người này từ trong ngực xuất ra một đầu khăn vàng đưa cho mình, Tần Nguyệt Sinh lại là buồn bực. Cái này khăn vàng đến cùng là thế nào một chuyện? Làm sao khắp nơi đều có người tải cho bách tính tản khăn vàng bàng thân? Trước đó thành Thanh Dương bên trong cũng là như thế. Chẳng lẽ cất giấu trong đó cái gì huyền diệu? Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, lão trấn trưởng trong tay khăn vàng liền đã mất nhập đến hắn trong tay. Đã là người khác đưa tặng, vậy liền nhận lấy tốt. Đa tạ, Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn. Rất nhanh liền giá ngựa biến mất tại lão trấn trưởng giữa tầm mắt. Nhìn xem trong tay đầu này khăn vàng, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn tiến hành phân giải. Nhìn xem cái này đồ vật đến cùng ẩn giấu đi môn đạo gì. Phân giải thành công, thu hoạch được trừ tà vải vàng ích một khử bệnh vải vàng ích một thình lình ở giữa. Tần Nguyệt Sinh trong tay liền nhiều hơn hai khối tiểu bố. Bày lên các viết có một cái Tần Nguyệt Sinh không quen biết phù lục. Hai khối tiểu bố bên trên phù lục đều không cùng. Xem ra chính là trừ tà cùng khử bệnh phân chia. Nguyên lai cái này khăn vàng cũng không phải là tục vật. Phía trên vậy mà ẩn giấu đi loại này đồ vật, ta trước kia liền nên phát giác được. Tần Nguyệt Sinh yên lặng. Trước đó Tô Lam Âm nàng tỷ tại Nam Yên Bảo Trai đem một đầu khăn vàng tặng cho qua Tần Nguyệt Sinh. Khi đó Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy đây là giả thần giả quỷ đồ chơi, cũng không đáng nhắc tới, liền không có nghĩ qua đem phân giải. Hiện tại xem ra, chính lúc trước lại là thật to sơ sót. Khăn vàng, rất nhiều địa phương đều xuất hiện khăn vàng, không phải là có cái gì thế lực ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Cái này khăn vàng chính là bọn hắn biểu tượng. Tần Nguyệt Sinh đem hai khối tiểu bố cất vào trong ngực, việc này liên lụy quá lớn, vẫn là được nhiều thêm điều tra mới có thể làm minh bạch. Bây giờ lại là không cần thiết suy nghĩ nhiều, chỉ là lãng phí thời gian. Khi Tần Nguyệt Sinh dọc theo quan đạo hướng phía tây đuổi đến hơn một dặm về sau, liền thấy một đống sâm la bạch cốt tùy ý hoành rơi tại con đường chính giữa. Trong đó có người cũng có ngựa, lại là trước đó chạy trốn những quan binh kia. Những người này đối mặt đồng liêu sát hại vô tội hài đồng không có chút nào hành động, nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì. Tần Nguyệt Sinh liền không có ý định để còn sống rời đi, để tránh ngày sau lại đi đồ hại người khác. Đợi tại mặt đường trung ương lẳng lặng bất động, nhiếp hồn ma trực tiếp nhảy lên, tinh chuẩn nhảy đến Tần Nguyệt Sinh trong tay.